Thấy Thương Thiên Kỳ áp sát lại gần như muốn hôn mình, mặt Tô Lưu Cảnh đầy căng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net